Thần khống thiên hạ, chương 933. Nguyên nhân 2, góc truyện audio.com. Cho nên, phong ấn năng lượng ở trong cơ thể nàng là không rút ra được nữa, một khi mạnh mẽ lấy ra sẽ chỉ khiến cho năng lượng nổ tung, đến lúc đó chết không chỉ là Cát Bối Hân mà ngay cả người lấy ra năng lượng cũng sẽ bị dính vào mà bỏ mạng. Dĩ nhiên những chuyện này Cát Bối Hân căn bản là không thể nào biết đến. Cũng chính là bởi vì như thế, người của Phong gia mới chuẩn bị đem Cát Bối Hân mạnh mẽ lưu lại Phong gia bọn họ trở thành dòng chính của Phong gia bọn họ, bởi vì Cát Bối Hân coi như là một nửa là người của Phong gia, mà năng lượng kia cũng là Phong gia không thể buông tha cho. Điều này cũng là nguyên nhân mới có người của Phong gia mấy lần làm khó Lăng Tiếu, để cho hắn rời đi Cát Bối Hân, chỉ là người của Phong gia cũng không ngờ tới tính tình của Lăng Tiếu lại bướng bỉnh như thế, lại dám cùng người của Phong gia bọn họ đối đầu, cũng có một ít thực lực có thể trụ được. Lăng Tiếu đại khái biết được ý đồ của Phong gia, đồng thời cũng vì Cát Bối Hân mà cảm thấy hưng phấn. Năng lượng trong cơ thể Cát Bối Hân bị phá phong đoán chừng là do tiên thiên âm phong châu làm trò quỷ, khó trách ban đầu hắn và Cát Bối Hân làm chuyện kia, hai người đều cùng nhau thực lực tăng tiến. Hân Nhi, vậy ngươi có nguyện ý ở lại Phong gia hay không? Lăng Tiếu hỏi, hắn hiện tại có thể khẳng định Phong gia tuyệt đối sẽ không thương tổn Cát Bối Hân, thậm chí sẽ thời khắc phái đại lượng cao thủ canh giữ ở bên người nàng. Như vậy vấn đề đi hay ở Lăng Tiếu liền để cho Cát Bối Hân tới quyết định, đồng thời trong lòng hắn cũng có một cái quyết định. Cát Bối Hân không chút suy nghĩ liền đáp, Tiếu, ngươi đi đâu ta liền theo ngươi đến đó, ta không muốn cùng ngươi chia lìa. Lời của nàng vừa dứt Lăng Tiếu còn chưa nói, Phong Nhã Hinh ở một bên cực lực phản đối nói. Không được Tiểu Hân, ngươi thân là người của Phong gia, làm sao có thể rời đi, huống chi cô đã thu ngươi làm đồ đệ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm liền đi sao? Phong Nhã Hinh lưu lại chỗ này mục đích đúng là muốn giám thị nhất cử nhất động của Cát Bối Hân. Bất kể Cát Bối Hân làm ra bất kỳ quyết định nào, người của Phong gia quyết không cho phép nàng rời đi Phong Đô. Nhã Hinh thì ta, Cát Bối Hân muốn nói cái gì, lại bị Phong Nhã Hinh ngắt lời nói. Ta cũng không muốn nhìn đến hai các ngươi phải tách ra, nhưng đây là quyết định trong tộc, bên trong cơ thể ngươi mang theo tất cả năng lượng của lão tổ tông tộc ta, ngày sau trưởng thành bất khả hạn lượng, gia tộc là không cho phép ngươi rời đi, nếu như ngươi cường hành muốn rời đi, như vậy hắn. Chỉ có một con đường chết, Cát Bối Hân nghe lời nói của Phong Nhã Hinh lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng nhìn Lăng Tiếu. Nàng biết Lăng Tiếu luôn luôn không sợ cường quyền, một khi hắn giận lên, cái gì cũng có thể bất kể. Huống chi nàng hiện tại mặc dù biết một cái thân thế khác của mình, nhưng mà cha mẹ của nàng cũng không có ở chỗ này, hơn nữa nàng đối với Phong gia không có lòng trung thành, để cho nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này, nàng lại thế nào trôi qua vui vẻ được. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Cát Bối Hân, nhẹ hít một hơi nói. Nàng nói không sao, Hân Nhi ngươi ở lại thì tốt hơn. Trong lúc nhất thời, hai nàng đồng thời nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu. Trong ánh mắt của Phong Nhã Hinh lộ ra nghi ngờ cùng không giải thích được. Từ khi mới bắt đầu Lăng Tiếu một mình dũng mãnh xông vào Phong gia, nàng đã cảm thấy Lăng Tiếu hẳn là một người. Góc truyện audio.com, không sợ chết, đồng thời là nam nhân cường thế vì yêu có thể trả giá. Nhưng mà hiện tại hắn lại muốn cầu Cát Bối Hân lưu lại, chẳng lẽ hắn thật sợ Phong gia các nàng muốn tính mạng của hắn sao? Mà ý nghĩ của Cát Bối Hân lại không phức tạp như thế, chỉ cảm thấy Lăng Tiếu là không muốn nàng lưu lại bên người hắn. Mặc dù thực lực của nàng là vương giai, nhưng ở bên cạnh hắn vẫn luôn là không làm gì, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy rất là áy náy. Mắt thấy trong mỹ mâu của Cát Bối Hân hiện lên hơi nước, Lăng Tiếu vội vàng vỗ vỗ bàn tay của nàng nói. Hân Nhi ngươi trước hãy nghe ta nói, Cát Bối Hân sẽ không làm trái ý tứ của Lăng Tiếu liền gật gật đầu, khống chế nước mắt của mình không để cho nó chảy xuống. Lăng Tiếu vươn người đứng dậy chân thành nói. Thực lực bây giờ của ta còn rất yếu, người ở bên cạnh ta thời khắc đều sẽ gặp nguy hiểm, người ở lại Phong gia an tâm tu luyện, chờ ta đầy đủ cường đại, còn có ai có thể dám ngăn chúng ta ở chung một chỗ đây. Cho dù là Phong gia cũng không được người nào ngăn đường của Lăng Tiếu ta, ta liền diệt người đó. Lăng Tiếu vừa nói, đồng thời một cỗ kim hoàng khí thế hiện lên, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng uy tuấn lăng nhiên. Cát Bối Hân cùng Phong Nhã Hinh không khỏi đều có chút nhìn đến ngây dại. Các nàng đều cảm thấy hiện tại Lăng Tiếu thật rất có khí khái nam nhân, làm cho các nàng trong lúc lơ đãng trầm luân rồi. Tốt tốt, nói rất hay, là nam nhân nên có loi ai khí phách quyết đoán này, khó trách Tả Đế ca ca nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ, điểm này ngươi cùng hắn rất giống nhau. Phong Thanh Duyên lần nữa đi ra vỗ tay nói, trong mắt đẹp đều là vẻ hân thường. tỷ tỷ quá khen, ta chỉ là cảm thấy thực lực của ta bây giờ không bảo vệ được Hân Nhi, vậy không bằng cho các ngươi thay mặt bảo vệ một chút có cái gì không được, mặc dù tách ra với nàng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đổi lấy ngày sau thời gian dài sống chung một chỗ, lại cớ sao không làm. Lăng Tiếu khiêm tốn nói, Lăng Tiếu để cho Cát Bối Hân ở lại Phong gia cũng là từ đại cục mà suy nghĩ. Hắn cũng không nghĩ tới năng lượng được phong ấn trong cơ thể của Cát Bối Hân lại kinh khủng như thế, khó trách ban đầu để cho hắn có một loại cảm giác kiêng kỵ. Hắn không biết nên làm sao hướng dẫn Cát Bối Hân đem năng lượng kia khai thông ra ngoài, chẳng thà để cho nàng ở lại Phong gia, người của Phong gia đem Cát Bối Hân tạo thành cường giả đế giai. Đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản bọn họ ở chung một chỗ được? Dĩ nhiên, Lăng Tiếu cũng không phải chỉ là suy nghĩ một cái vấn đề này. Hắn còn muốn đi thành lập thế lực thuộc về mình, hơi không cẩn thận sẽ có thể vứt bỏ tính mạng, mà thực lực bây giờ của Cát Bối Hân cũng không giúp được hắn, dứt khoát để cho nàng sống ở Phong gia cũng tốt để cho nàng có thể an tĩnh trưởng thành lên. Huống chi tính tình của nàng không muốn đấu đá với người khác, không thích giết chóc tàn khốc, ở Phong gia có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất của nàng. Phong Thanh Duyên cũng không ngờ tới Lăng Tiếu gan lớn như vậy, lại dám ở địa bàn Phong gia các nàng, dám trong trúc xa của nàng nói ra những lời bất kính như thế. Nếu đổi lại là người khác, Phong Thanh Duyên tuyệt đối trực tiếp giết chết rồi. Cách chương.